Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choang, y vừa dứt lời, trong phòng khách đã vang lên tiếng chén trà rơi xuống đất. Ai làm điều này không cần nói cũng biết. Vương Phi và mọi người đều bị dọa đến rụt cổ lại. Cảm nhận được sự tức giận của Ninh Vương tăng lên. Họ vốn nghĩ rằng ông sẽ nổi trận lôi đình. Mình sẽ bị vạ lây. Nhưng sau vài phút trôi qua, Ninh Vương lại nói, đã muộn thế này, chắc mọi người đều đói bụng. Quản gia, gọi người chuẩn bị đồ ăn đi. Chủ đề thay đổi quá nhanh. Quản gia ngẩn ra vài giây mới phản ứng lại. Mặc Kệ Tông chính liền kỳ, vội vàng đáp ứng rồi chạy vào bếp. Các hạ nhân nhanh chóng chuẩn bị bữa ăn. Vương Phi cùng hai con trai lặng lẽ ngồi xuống ăn cơm. Bình tĩnh như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Không ai dám nhắc đến Tông chính liền kỳ. Dường như họ đã quên mất sự hiện diện của y. Sau bữa ăn, Ninh Vương vào thư phòng ở một lúc, sau đó về phòng rửa mặt rồi đi ngủ. Vương Phi nhiều lần muốn nói nhưng cuối cùng vẫn không dám mở miệng. Tông chính liền kỳ quỳ đến nửa đêm, rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa ngất đi. Nhưng không ai dám đến đỡ y, cũng không dám đánh thức Ninh Vương để hỏi phải làm sao. Tô Uyển Nhi muốn đưa phu quân về, nhưng các hạ nhân không được phép làm theo lệnh của nàng. Nên đương nhiên không cho phép, không còn cách nào khác. Tô Uyển Nhi đành ngồi bên Tông chính liền kỳ trong sân suốt một đêm. Chờ Ninh Vương tỉnh dậy. Khi Ninh Vương thức dậy, quản gia lập tức báo cáo về sự việc đêm qua. Vương Phi một đêm không ngủ ngon, nghe tin nhi tử ngất xỉu, lo lắng đến mức không kìm được nước mắt. Ninh Vương vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhàn nhạt nói, kêu Thế tử Phi mang người về đi, tự tìm đại phu là được. Dù sao cũng là người lớn, có thể tự quyết định, chúng ta không cần phải xen vào chuyện của bọn nó. Quản gia đi rồi, Vương Phi không kiềm chế được cảm xúc, khóc lóc nói, Vương gia, sao chàng có thể nói như vậy? Chàng biết rõ liền kỳ không phải ý đó. Ninh Vương không giận thê tử, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài. Nó đã 18 tuổi rồi, mà còn hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Không nhận thức được tình hình, sớm muộn gì chúng ta cũng bị liên lụy. Vương Phi trong lòng biết phu quân nói đúng, nhưng vẫn không muốn bất công với con. Không thể nào nghiêm trọng đến mức ấy. Ninh Vương đáp, khi các người nhận ra sự nghiêm trọng, đã quá muộn. Vương Phi mở miệng nhưng không biết nên nói gì cho phải. Ninh Vương nhíu mày, lầm bầm, trong lòng ta thật sự bất an. Cảm thấy sẽ có chuyện xấu xảy ra. Hắn vừa dứt lời, quản gia trở lại, trên tay cầm một tấm thiệp vàng, nói là hoàng thượng đã gọi người đưa đến. Tông chính Tiêu từ trước đến nay rất kính trọng hắn. Việc hoàng thượng tự mình gửi thiệp mời đến cung cũng chỉ có Ninh Vương là đặc biệt trong toàn kinh thành. Nhưng sau khi hiểu rõ ý nghĩa của tấm thiệp, Ninh Vương không cảm thấy tự hào mà ngược lại có chút sợ hãi. Hắn do dự một hồi mới nhận lấy. Khi xem nội dung, sắc mặt Ninh Vương càng thêm trầm trọng. Vương Phi cẩn thận hỏi, Vương gia, hoàng thượng. Ninh Vương nói, bệ hạ thông báo trong cung hoa sen đang nở rộ, mời gia đình chúng ta ngày mai vào cung ngắm hoa. Vương Phi có chút không hiểu, hoàng thượng có nhiều tai mắt như vậy, Tô gia chắc chắn đã biết chuyện này sớm hơn họ. Lẽ ra, hoàng thượng nên phái người tới hỏi tội mới phải. Sao lại khách khí mời họ vào cung ngắm hoa như vậy? Thật sự không bình thường. Dù sao hoàng thượng có ý gì, thì việc ngắm hoa vẫn cần phải đi. Không thể thiếu ai. Ninh Vương nói với vợ, ngươi đi tìm đại nhi tử xem. Ngày mai hắn cũng phải tham dự. Đừng để Ninh Vương phủ ta mất mặt trước mặt bệ hạ. Vương Phi cũng nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, không còn thời gian để tranh cãi ai đúng ai sai, vội vàng đi tìm đại nhi tử và con dâu. May mắn thay, Tông chính liền kỳ có sức khỏe tốt nhờ rèn luyện thường xuyên. và nhờ còn trẻ nên nhanh chóng hồi phục. Sau khi tỉnh lại vào buổi chiều, y vẫn còn mơ màng. Chỉ có điều, hai chân y bị sưng lên do quỳ lâu, không thể khỏi hẳn ngay lập tức. Đi lại chắc chắn sẽ bị phát hiện. Chuyện này không còn cách nào khác. Họ chỉ có thể dùng thuốc tốt nhất, rồi mặc cho số phận. Buổi tối, Vương Phi thông báo tình hình cho Ninh Vương. Hắn không hề hoảng loạn, ngược lại còn bình tĩnh nói, chỉ cần nó có thể bình thường cùng chúng ta vào cung là được. Nhìn thấy nó, mọi người sẽ biết nó đáng bị phạt, ít nhất cũng có thể cho bệ hạ thấy chúng ta có thành ý. Cuối cùng, lần này Tô gia chính là đã gây phiền phức lớn cho bệ hạ. Tông Chính Tiêu lên ngôi, mâu thuẫn giữa các huynh đệ trong hoàng tộc vẫn còn. Dù Ninh Vương đã sớm mất đi khả năng kế vị, nhưng trước đây ba đệ đệ đã tranh giành quyền lực. Hắn vẫn giữ thái độ trung lập, không đắc tội với Tông Chính Tiêu. Nhưng có một điều là, quân tâm khó dò, dù Tông Chính Tiêu vẫn kính trọng hắn như trước. Nhưng rốt cuộc, giữa quân và thần có sự khác biệt. Sau khi được phong vương, hắn chỉ nhận chức vụ không quan trọng trong công bộ, chưa bao giờ can thiệp vào triều chính, nghiêm khắc quản lý bản thân và gia đình, chỉ cầu sống bình yên. Ninh Vương thấy cuộc chiến giữa Tông Chính Tiêu và các thế gia rất gay gắt. Cả hai bên đều căm hận lẫn nhau, mong đối phương thất bại. Là người trong hoàng thất, hắn chịu sự bảo vệ của Tông Chính Tiêu, không thể giúp đỡ Tông Chính Tiêu, mà gia đình lại còn có mối quan hệ với thế gia. Điều này không phải là điều hắn mong muốn, nhưng vẫn không thể tránh khỏi. Hắn hy vọng Tông Chính Tiêu sẽ nhìn nhận sự thành thật và trách nhiệm của Ninh Vương Phủ. Không chỉ trừng phạt nhi tử mà còn xử lý tốt chuyện của Tô Phủ. Đừng trách tội Ninh Vương Phủ. Trong tâm trạng phức tạp, Ninh Vương thiếp đi. Ngày hôm sau, hắn dậy rất sớm. Sau khi chờ đợi nhiều giờ trong phòng khách, quản gia mới nghe ngóng tin tức trở về. Quản gia vội vàng nói, Vương gia, bên thế gia thực sự đã đề cập đến chuyện Tô gia trong triều, còn liên lụy đến chúng ta. Nói rằng Tô phu tử dám thu nhận hối lộ là vì có vương phủ che chở, chắc chắn sẽ có tiền tham ô gửi cho vương phủ, thỉnh cầu hoàng thượng điều tra rõ. Ninh Vương trong lòng căng thẳng, hắn biết thế gia sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hoàng thượng có đồng ý không? Quản gia đáp, đã đồng ý, nhưng vương gia không cần lo lắng, bên dưới sẽ điều tra các quan viên có liên quan. Bên kia muốn hãm hại cũng phải suy tính kỹ lưỡng. Nghe thấy kết quả này, Ninh Vương cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn không sợ bị tra mà chỉ sợ bị vu khống, không được hoàng thượng tín nhiệm. Hai điều này mới thực sự nguy hiểm. Hắn hít sâu một hơi, nói, người trong phủ gần đây cần phải cẩn thận, đừng để bị hạ bộ. Cũng thông báo cho Vương Phi và Đại Nhi Tử chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta sẽ vào cung sau nửa canh giờ. Vâng, quản gia đáp, rồi quay người đi truyền đạt mệnh lệnh. Ninh Vương ngồi lại, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Tại Hoàng Cung, Tông Chính Tiêu cùng Nhung Âm dùng bữa trưa xong, sau đó đưa cậu gia đình ngồi phơi nắng. Nhung Âm cảm thấy nhàm chán, liền xuống nước bơi vài vòng. Khi trở lại sân, cậu phát hiện Tứ Hỷ đang chuẩn bị bàn trà và điểm tâm. Đây là làm gì vậy? Cách Chương.